Tâm và cảnh trở thành một niệm. Ủa, con sinh đi đâu rồi? Tâm và cảnh gì? Phân tích từ Appana được. Tức là Appana nó từ ngữ căn y, ngữ căn y có nghĩa là đi, nó cộng cho chữ AP là cái nguyên nhân, rồi cộng cho tiếp vị ngữ Ana, tiếp vị ngữ là cái chữ mà nói hay lui á. Khi ngữ căn ly, khi gặp á này, ngữ căn ly này, rồi khi gặp á thì xóa ngữ căn ly, xóa ngữ căn ly thêm b xa á. Như vậy chúng ta có ngữ căn ly này chấm ê gặp á, ê gặp á trở thành a, vậy là b cộng ra ab nó cho ra là gặp ba. Ê gặp cái á chữ A là chữ A. Rồi. Chữ này ghi, ghi này vô chưa? Ghi này vô chưa? Rồi. A. A gặp B B. Khi nói liền ấp bá với A Na. Khi nói liền ấp bá với A Na. Thì xóa một nguyên âm. Hả? Khi nói liền ấp bá với A Na. Thì xóa một nguyên âm á. Trở thành ấp bá na. Ba cộng nhà á nè, khi nói liền thì xóa một cái, xóa một cái chữ a á thì cho ra là ấp ba nè. Ê, sanh thí là nói liền có định nghĩa chữ ấp ba na là ấp ba na bên dưới không biết không? Ấp ba na là hai chấm hướng về hay gắn kết với đối tượng thành một điểm, hướng về hay gắn kết với đối tượng, đối tượng là cảnh á, thành một điểm. Đóng ngoặc kép lại, hướng về mở ngoặc kép, chữ hướng trước chữ hướng mở ngoặc kép sao để trở thành một điểm, đóng ngoặc kép lại, biết không? Biết mở ngoặc kép đóng ngoặc kép không? À, không biết về học bài chữ quốc ngữ đi. Kirby được dịch là kiên cố. Atana Kirby cũng được dịch là kiên cố. Vì khó thay đổi. Đây là nơi các vị đây. Đây. Cái lồng này. Chana được dịch là thuyền. Chana được dịch là thuyền. Trước tới cái từ này được dịch là thuyền, cho nên nó ngồi thuyền. Người ta hiểu lầm rồi, cho nên sao người mới sửa lại là ngồi thuyền. Bắt tâm vào cái lộn xộn đó. Trước tới dịch cái chữ Chana này là thuyền. Người ta đấy. Con đi đâu vậy? Đi ngồi thuyền. Rồi ra sao lại mới sửa lại là ngồi thuyền. Phải chữ Chana xuất phát từ ngữ nguyên, từ ngữ ngữ căn là trên. Chữ Chana xuất phát từ ngữ căn trên. Có nghĩa là suy gẫm hay đốt cái ngày buổi tháng buổi sáng có định nghĩa về thiền như sao? Suy gẫm trên một đối tượng. Suy gẫm trên một đối tượng gọi là thiền. Hay thiêu đốt nghịch pháp phải là thiền. Thiêu đốt nghịch pháp nên thiền có nghĩa là thắp sáng đối tượng, nó là thắp sáng cảnh, làm cái cảnh nó sáng lên. Cái này thiền có hai loại là chánh thiền và tà thiền. Là loại thiền sái quấy. Ngoài những đề mục hay tác ý thiện do Đức Phật dạy. Tức là cái thành thiền ấy là những cái loại đề mục hay những cái tác ý, mà những cái đề mục hay tác ý này Đức Phật không dạy, hiểu không? Những cái đề mục Đức Phật dạy có đề mục A Di Đà không? Bảy, bảy nghi, bảy như luyện Phật cứu thụ. Luyện Phật cứu thụ Bồ Chúa để có lợi, để có lợi lộc, lợi và lợi về cái vật chất đó. Mà hôm qua đi học cao đài đó, đây có người nó đòi luyện Bồ Ngải chú thuật, nó nói là vậy là đức tâm quy nha. Thầy hỏi họ sao vậy? Cái người mà luyện Bồ Chú đó nghe đức tâm quy, tại sao vậy? Mình nhiều chạy theo thì cái tâm quy là đặc biệt tên Đức Phật đúng không? Đức Pháp, Đức Tăng đúng không? Đúng không? Mình tâm quy là mình đặt niềm tin Đức Phật Pháp Tăng, là mình nương nhờ Đức Phật Pháp Tăng đúng không? Ngay cái câu của mình là Phúc Thanh Sá Đa Đăng Thanh Cha Bí là con đi đến nương nhờ Đức Phật đúng không? Thâm năng sa la đăng cha biết con đi đến để nương nhờ Đức Pháp. Rồi sanh thân sa la đăng cha biết con đi đến nương nhờ Đức Tăng. Mấy câu này biết không? Nhưng mà bây giờ mình không đi đến nương nhờ nữa, mình đi đến nương nhờ Đức Phật, tức là bỏ này rồi. Mà bỏ này là Đức Tâm Quy rồi. Để mình đi đến mình nương nhờ đó đúng không? Mà bây giờ mình không đi nhờ nương nhờ ông khác, tức là bỏ này rồi đó. Bây giờ quý vị vô đây nè, quý vị là Phật Pháp này đúng không? Nếu mà quý vị đang nương nhờ sư đúng không? Đúng chưa? Nếu bây giờ một lúc nào đó quý vị bỏ con lên qua gì cái này cái học đúng không? Thì tất nhiên là giờ không còn nương nhờ sư nữa, nương nhờ ông khác đi nữa, không có thể giỏi hơn đúng không? Đúng không? Thì coi như là không còn nương nhờ sư nữa đúng không? Là coi như đức. Hiểu cái này không? Giờ mình đang nương nhờ Phật đó nè, giờ mình bỏ đi, mình qua mình nương nhờ cái chú Phật đúng không? Rồi mình đức tâm quy, đức tâm quy, mà đức tâm quy á, hiện tại chưa thấy gì đâu. Nhưng mà xin thưa rằng cái hậu quả đó là không bao giờ chứng đắc được đạo quả. Không có vị thánh tinh nhân nào mà chứng đắc đạo quả mà không nương nhờ Phật, ngoại trừ Phật giác thôi. Còn không có vị thánh tinh nhân nào á, từ sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả mà không nương nhờ Tam Bảo hết. Bây giờ mình bỏ này đi, bỏ luôn cái đạo quả, thấy bình thường vậy nhưng mà thấy ghê. Cho nên dù cái vị gì đó chết kiếp này đi nhưng mà mình vẫn còn đạo quả. Còn hơn mà đi luyện để đi cung thông vậy đó, để có lợi lộc người kia đó, rồi sau này tất cả đạo quả người chú phục này kia, mà thân cận mấy người luyện chú phục cũng rất nguy hiểm, rất nguy hiểm. Cái đó gọi là tà thiền đó. Cái giờ sư, cái thiền mà nổi luôn xa vậy chứ không là tà thiền. Thiền lý cái là tà thiền. Nhân điện rồi, ba cái nhân điện rồi đó. Nó chính là do đó, cho nên có bên nào có nào thì cái đó là tạo quả đâu. Rồi bị cái tai nạn đó, nói là Trung Quốc có qua tàn sát đó rồi kia, chúng ta không hiểu được cái hậu quả. Trung Quốc có qua tàn sát hiện nghiệm là cái hiện thời bạn thấy đúng không? Rồi mất nước là cái hiện đúng không? Nhưng mà cái nguyên nhân nó do cái nguyên nhân mất nước thì nó dồn lại dồn rồi chết biết bao nhiêu người. Đức tâm quy rồi do luyện chú thuật đi, chú thuật nó bảo vệ được đâu, phải lưu vong chạy sống Ấn Độ, ở Bồ Đề Đạo Tràng ấy, Bồ Đề thấy không, lại là có cái dáng chùa mật tông á. Thì mật tông á, mật Tây Tạng á, đây nè. Nói ra thì cũng chạm. Chứ thật ra nó ví dụ như nè, chú giảng sanh, chú vấn đề, chú Thủ Lăng Nghiêm nè, rồi chú gì sư là nhân dân, mấy cái đó là chú cái đó là xuất phát từ Tây Tạng ra không rồi, người ta không biết đâu, cái vậy chú Đại Bi, tổ vân, mấy ông tổ sao này bày mấy ông tổ bày á, như Phật, thì ra mấy cái đó luyện cái đó coi chừng thức tâm quy, mà thức tâm quy thì bình thường không thấy gì đúng không, cũng giống như người mà không có tâm quy đúng không, thức tâm quy giống như người không có tâm quy như vậy đó, người không có tâm quy là người không có đạo quả. Sao xin nghĩ lại cái người phá giới còn hy vọng chứng đạo quả, người thức tâm quy không dù giới thật trong sạch cũng chưa chắc cũng không có cơ hội chứng đạo quả, cái người phá giới mà còn tâm quy thì vẫn còn có cơ hội chứng đắc đạo quả, mặc dù đầy đủ rồi thương tất tùm lum chứng đạo quả không chết như ngài Đa Đa Bổn Tá Đa La Ba Tá, tức là Đa Bổn Đa Đồng ấy, Đa Bổn Đinh Năng ông làm nghề Đa Bổn một giết một ngày 20 người có 10 người đó, 50 người đó, giết 55 năm giống như cổ máy chém nè, một ngày giết 10 người đó, 20 người đó, 50 người đó, lệnh vua đang ông giết 55 năm cái bữa cuối cùng á, ông chém không ngọt nữa, hồi đó chém một phát là nó cứ rớt cái đầu xuống, bây giờ phải chém hai nhé. Hồi lúc mà làm Đa Bổn hai mấy tuổi rồi đúng không? Cho 20 tuổi đi đúng không? 20 tuổi 55 năm rồi, 75 tuổi rồi, không biết còn gì nữa. Là công lao 55 năm làm tròn nhiệm vụ này, thì lúc ông cần sắp sửa lên đàn tắm rửa sạch sẽ rồi mặc quần đẹp rồi lên cái ngồi chân chuẩn bị ăn cái gặp ngày sáng hết đi bác nghe mà uống nước rồi trước đây mình làm cái tội lỗi nhiều quá không có gì cướp mình đỡ mình đó, giờ mình lấy cái cướp mình đỡ cho mình đi, cho nên đủ ra đảnh lễ ngày sáng hết xong ảnh ngài sẽ bước vô ngồi chỗ ngồi á, cái món ăn nhập của ổng dân cho ngài sẽ là hết. Rồi ở sàn đi lúc qua sáu ăn xong rồi ông mới hỏi với mặt ngài, con làm người giết người 55 năm vậy đó, thì con có bị nghiệp quả không? Để làm cho ông an tâm á, đức sáng Phật nói người giết người mà không có cố ý giết người thì cũng không có phạm lắm. Ông tưởng vậy mình cũng tâm rồi. Vậy mình làm tội dốt mà nghĩ giờ mình cũng làm tội cho nên cái tâm không an tâm được, cái đức sáng bất thuyết bài pháp xong nghe xong chú quả gì luôn. Tại sao vậy? Vị này là một trong năm vị còn sót lại trong thời Đức Phật Kassapa, lên núi tu trong thời Kassapa có 7 vị thì phương lên dạo thành mặt pháp kiểu này nè, mới chén quá mới đi lên trên núi á, núi cao đặt cái tay lên bảy ông em mới nguyện rằng nếu mà không chứng đắc đạo quả sao không chứng đắc bát thượng nhân sẽ không xuống núi, nghĩa là trên cái núi này ngài thứ nhất có một vị chứng A La Hán bài đi vị còn lại, 6 vị còn lại mới hỏi như chúng ta có hứa hẹn nhau ai mà chứng đắc được phương pháp thượng nhân rồi đi bác thì mua 6 mấy người còn lại không? Nói tao con nghe ngày đi bác thì người của ngài ngày ăn đi tôi không ạ, rồi tôi chứng đắc đâu phải không? Cái đó là pháp quyết định ba la mật ra chứ không có giỡn đâu, thà những nói con quyết định ba la mật á. Ngày thứ hai cái gì chứng a la hàm bay đi nè. Rồi sau khi mà chứng quả là hàm xong ấy, cũng đi bác thì năm vị còn lại cũng kêu quyết không ăn, năm vị này không ăn mấy năm bảy ngày sau chết là sinh viên và thời đức phật rồi và thời phật nó năm vị tái sinh xuống một vị là ba thế giá. Ta bố trí tức là một y a cây á, ba la giá. Còn kiện thứ hai là sáu giá. Vậy này là tất quả là hán nha, còn biết xong tất quả là hán. Cái vị thứ ba là bút cuốn sách ý. Vị thứ tư là đau khổ trên đầu đấy. Vị thứ năm là tự giác của số ba quốc thái. Những gì này chứng quả đó, hai gì này chứng quả la hán, gì này chứng quả la hàm, hai gì này chứng quả gì luôn thì do công mà cái phước mà tích lũy ở thời đức phật cái sa bá đó, mặc dù kiếp này giết người 55 năm đúng không, nhưng mà cái chủng tử quy y nó vẫn còn à, cho nên cái này ấy, cái này là giật nợ luôn, xé với nợ giết cũng nợ luôn, tại vì 55 năm người ta buồn ngủ rồi rớt xuống địa ngục đúng không, bây giờ là giật nợ luôn nhưng mà trốn nữa thì nghe giật luôn chủ nợ tới giết chủ nợ luôn đâu còn rớt xuống địa ngục cảnh ở đâu. Rồi cho nên quý vị đừng có ngu dại mà chạy theo bùa chú nha, đức tâm quy là đức cả đạo quả luôn nha. Nhưng mà đi đám ma mà nó có đức hạnh lắm chứ. Sao? Ví dụ nghe nó đi đám ma mà thắp nhang thì để đức tâm quy. Thắp nhang thôi, ai kêu mình phải xá lại chứ. Xá lại đức tâm quy chết dễ dài. Nó phải đức tâm quy mình làm dơ tâm quy. Dơ tâm quy. Tại mình không có vợ đó, nhưng mà đi trường hợp như là cha mẹ. Cha mẹ nè, thầy tổ thì được. Cha mẹ thầy tổ thì được. Nè. Cái ngày của Thái Bồ Tát này giải thích trong cái bộ Sa Môn Quả. Cho nên nhất là đức tâm quy á, tâm quy nhiều lắm không biết. Nhất là đi vô cái đền miếu này kia đó. Miếu Ba Cô, miếu ông cậu, miếu Bạch Tạng gì đó. Nó có lợi trước mắt đó nhưng mà nó có tai hại khủng khiếp lắm. Tánh hèn là những đề mục do Đức Phật chỉ dạy. Chấm. Cái này tà thiền thì thiêu đốt nghịch pháp là pháp thiện. Tại vì nó có nghĩa là thiêu đốt nè. Cho nên tà thiền thì cũng thiêu đốt pháp thiện, cho nên luyện bùa chú không có lợi lộc gì hết. Mà cái pháp thiện mình tích lũy có kiếm là giờ rồi nó bị tiêu. chướng ngại đi qua đó nắng. Nó là 6 nữa, chứ phải 5 đâu. Nó có vô một cái nữa. Nó chừng ngày thế mà mình học con ra mà hình như con Phương có cái bản này không? Cái phần về giải thích về cứ cầm cứ cuốn này bộ có thấm tháp không được rồi. Hỏi cái bộ là cho đi cá nó rồi mà chỗ này đi đi thiền nó có ý nghĩa là thiêu đốt, cho nên nó tà thiền thì thiêu đốt thiền quá, mà tránh thiền thì nó thiêu đốt thiền pháp, nên quên thiêu pháp đấu thiền pháp bất thiền pháp bất thiền pháp. Chúng ta có tránh thiền còn có 40 đề một là 10 đề một cái xin á cái xin thì dần ra ngoài là là không sạch trọn vẹn đó. Mười là một ca sinh án, mười là một tử thi, mười là một tùy niệm, anh nói sạch tỷ. Tổng cộng có 40 đề một trong pháp chánh định do Đức Phật chỉ dạy. Chấm. Đây chỉ là những đề một tổng quát. Nên nó chỉ là đề mục tổng quát thôi, nhưng mà cái đề mục tùy niệm này vừa đề mục tùy niệm thì mình biết nếu mà kể ra những chi tiết rất là nhiều, ví dụ như đề mục niệm Phật, niệm chấm 10 này bỏ tùy điểm. Niệm ân đức Phật, ân đức pháp, niệm ân đức Phật, bảy, ân đức pháp, bảy. Mười đề mục tùy niệm là niệm ân đức Phật, niệm ân đức pháp, niệm ân đức tăng. Giờ nói giờ có giới rồi, tự nhiên bổ túc thêm. Ai nói sẵn có bổ túc vậy? không phải có giữ giới. Cái giới nói dối khó giữ lắm sao? Cái vậy? Khó phải giữ. Tại vì em nếu mà chuyện đó mà khó đó, mình thường xuyên biết thường quen. Nếu mà dễ ai cũng làm được rồi, mà nếu mà khó đó thì không ai làm được, nhưng mà vẫn có người ta làm được. Nên không nợ quá khó. Rồi. Làm riết quen vậy hả? Nghe đáng giữ đi. Ông đứng như thế. Nghe làm thinh hả? Ông đứng như thế. Cái điều này Đức Phật dạy bà Quý Sa Ca trong Tăng Duy Kinh Ngài Thế Giới á. Nói chư thiên, rồi ân đức thực tịnh là niết bàn. Ân đức thực tịnh là niết bàn. Bảy niệm sự chết. Năm, sáu, bảy niệm sự chết. Tám sự chết. Vậy phân tích tứ đại vậy và quán tưởng là thực. Có chị em quán tưởng vật thực nghĩ ra lao đi.